Tây Môn Cẩn từ đầu đến giờ vẫn luôn cẩn thận theo dõi động tĩnh của đám robot đế quốc đang dừng lại bên ngoài sơn cốc. Các hành động thôi diễn chiến thuật tương quan sớm đã hoàn thành từ lâu, các đơn vị tác chiến cũng đã sớm xuống khu vực phụ trách của mình rồi. Đối, góc truyện audio.com, với những chi tiết chiến thuật của kế hoạch phục kích lần này, hắn gần như đã thuộc nằm lòng, vô cùng chắc chắn hắn vốn cũng không nên khẩn trương như thế mới đúng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên sư đoàn thiết giáp 7 chính thức gia nhập vào chiến trường chân thật cùng với những hoàn cảnh thôi diễn quân sự giả lập chung quy cũng có khác biệt quá lớn. Huống chi cái đại đội đột kích chủ chốt cuối cùng của quân viễn chinh đế quốc quân số đến 1.8 vạn người kia, lúc này cũng đã sắp sửa tiến đến nơi này. Thời gian còn lại để cho sư đoàn thiết giáp 7 hành động đã không còn lại nhiều lắm. May mắn là đầu robot MX màu đen kia chỉ dùng đơn giản thời gian không đến nửa phút đã sạch sẽ mà lưu loát đem gã đại đội trưởng của đại đội robot Nguyệt Lang quân viễn chinh đế quốc giết chết ở phía sau đường sơn đạo. So sánh với những gã đồng đội khác của sư đoàn thiết giáp 7, Tây Môn Cần có thể nói là nhanh chóng khôi phục lại thần trí hơn một chút. Bởi vì hắn lúc trước ở phía dưới ngọn núi Lam Trì Sơn ở tinh cầu S1 thủ đô Tinh Quyền, đã từng tận mắt chứng kiến qua sự đáng sợ khủng bố của Hứa Nhạc khi đã ngồi lên con robot mới. Cách chương.